Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, Hà Gia Đại Trạch, Quân Sơn, sắc trời đã tối, sao không tại vệ sở nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại trở về. Mạnh Sinh Mính gỡ xong cho vệ sở đưa tới tiếp tế về sau, liền muốn khởi hành trở về Cao Dương Thành. Thác Bạt Diên thấy sắc trời đã tối, liền mở miệng giữ lại nói. Không được sư bá, trong tộc có việc, cần sớm đi chạy trở về. Mạnh Sinh Mính lời nói dịu dàng nói cảm ơn. Đúng rồi, Huyền Đình sư huynh, mấy ngày nay tiểu đệ muốn đuổi đi Cao Thương Thành đưa hàng. Còn cần giúp ngươi tiện thể mấy bình phù huyết trở về. Mạnh Sinh Mính nhảy lên tông môn vì thuận tiện vận chuyển vệ sở tiếp tế. Cho hắn phối kia chiếc thuyền gỗ pháp khí. Khách khí đối Lưu Ngọc hỏi. Không cần. Trước mấy tháng làm phiền Quân Sơn sư đệ, về sau phù huyết đều từ tông môn cung cấp, Lưu Ngọc đương nhiên sẽ không lại giống mấy tháng này đồng dạng. Để Mạnh Sinh Mính giúp đỡ từ Cao Thương Thành mua phù huyết, đều là một cái nhấc tay. Sư huynh không cần quá mức khách khí. Mạnh Sinh Mính nói gấp, sư bá, kia Quân Sơn liền về. Gặp lại, Mạnh Sinh Mính chắp tay cúi đầu nói, cẩn thận chút. Sư đệ đi thong thả, cùng Thác Bạt Diên, Lưu Ngọc, Thượng Hư đạo nhân bái biệt về sau. Thuyền gỗ liền chở Mạnh Sinh Mính từ vệ sở doanh chạy lên không. Hóa làm một đạo thanh quang, vạch phá bóng đêm, chậm rãi tan biến tại cụm núi non trùng điệp Hôi Vụ Sơn trên không. Huyền Đình, ngươi theo bần đạo đi Quỷ Lâm một chuyến, đưa tiễn Mạnh Sinh Mính. Thác Bạt Diên quay người nói, biết sư thúc. Lưu Ngọc vội vàng gật đầu đuổi theo. Sau nửa canh giờ, hai người tới Quỷ Lâm chỗ sâu Dược Khanh thôn. Trải qua Bách Lý Ngọc Ngữ thông tin, Phong Dịch đạo nhân tin tức về sau, trừ dưới mặt đất quặng mỏ hai nơi thuốc điểm trông coi hai vị trúc cơ quỷ tu bên ngoài, đã xem cái khác quỷ tu đệ tử đều triệu tập đến Dược Khanh thôn. Thiên sư vệ sở đóng giữ đệ tử cần phát bổng, Dược Khanh thôn quỷ tu các đệ tử cũng giống như thế. Những này quỷ tu đệ tử ngày thường tuần sát Quỷ Lâm, trông coi dược điền, còn cần đi săn trong rừng yêu thú. Chỗ lấy thú huyết đại bộ phận đều dùng để tưới tiêu trong dược điền ngậm huyết hoa. Tông môn chỉ cho phép bọn hắn lưu lại một phần nhỏ tự thân luyện hóa. Bởi vậy để ban thưởng những này quỷ tu đệ tử, tông môn mỗi nửa năm sẽ ban thưởng một chút âm thuộc tính đan dược. Luyện khí quỷ tu là tụ âm hoàn. Trúc cơ quỷ tu là dung sát đan. Số lượng nhiều thiếu xem quỷ tu đệ tử công tích cùng chức vị, còn có tu vi mà định ra. Thác Bạt Diên trước chuyến này đến, liền đem từ Cao Thương Thành mang về. Tông môn phát xuống những đan dược này, còn có những này quỷ tu đệ tử khi còn sống gia tộc hoặc thân hữu mang hộ đến thư. Đan dược những vật này cùng nhau giao cho Phong Dịch đạo nhân. Trong rừng quỷ những này quỷ tu đệ tử đều từ Phong Dịch đạo nhân quản hạt. Dược Khanh thôn tông môn quỷ tu đệ tử nhân số tổng cộng vẫn chưa tới 50 người. Cũng không cần cấp cho linh thạch. Nhóm này đan dược cùng không nhiều mấy phong thư, rất nhanh liền cấp cho hoàn tất. Bầy quỷ tu đệ tử tán đi về sau, Thác Bạt Diên liền bắt đầu giới thiệu khác hai vị trúc cơ quỷ tu cho Lưu Ngọc nhận biết. Đây cũng là vì sao để Lưu Ngọc theo tới nguyên nhân. Liêm Phong, Thu Cát, Huyền Đình sư điệt chính là nửa năm trước thượng nhiệm, các ngươi còn chưa thấy qua, tới nhận thức một chút. Phong Dịch đạo nhân chào hỏi nói, Liêm Phong, gặp qua Huyền Đình sư huynh. Trong đó một quỷ tu tiến lên cùng Lưu Ngọc chào hỏi. Gặp qua Liêm Phong sư đệ, Lưu Ngọc lập tức trở về nói. Huyền Đình, vị này chính là ngươi sư thúc, đạo hiệu Thu Cát, Thác Bạt Diên mở miệng giới thiệu nói. Huyền Đình bái kiến Thu Cát sư thúc. Lưu Ngọc hướng về một vị khác quỷ tu, chắp tay cúi đầu, bần đạo bất quá là một thân tử chi người, đảm đương không nổi này xưng. Không chê, xưng ta một tiếng sư huynh liền có thể. Thu Cát đạo nhân thấy Lưu Ngọc tu vi cùng hắn tương đương, thán vừa nói, trưởng tôn có bối phận, đệ tử không dám nói rằng. Lưu Ngọc bận bịu trả lời. Một trận hàn huyên về sau, Lưu Ngọc biết được, cái này Liêm Phong đạo nhân khi còn sống chính là Lỗ Quốc Hạ Hầu gia tộc người. là mới lên ngưng sát kỳ quỷ tu. Một vị khác khi còn sống là Thục Quốc Hoàng gia người. Tu vi đã đạt sát giáp kỳ. Khi còn sống liền đã là trúc cơ tu sĩ. Tại lần trước tông môn đại chiến bên trong nhục thân vẫn lạc. Lúc này mới chuyển tu quỷ đạo. Phong Dịch sư huynh, vô sự lời nói. Bần đạo liền về trước động phủ. Thấy không gì khác sự tình. Thu Cát đạo nhân cáo từ nói. Sư đệ ngươi đi đi. Thu Cát sư đệ mới thu được trong tộc gửi thư. Nghĩ đến là vội vã về động phủ lật xem. Phong Dịch đạo nhân gật đầu đáp ứng. Đây là, Lưu Ngọc gắt gao nhìn chằm chằm vị này Thu Cát sư thúc trôi hướng hố trời cửa động bóng lưng. Thẳng đến người này tan biến tại cái hố bên trong. Lúc này mới thu hồi ánh mắt, lông mày không khỏi khóa chặt. Bởi vì tại thông linh nhãn phía dưới, vị này Thu Cát sư thúc hồn thể quanh thân bao phủ cực nặng oán linh sát khí. Bên ngoài tán oán linh sát khí như tơ phát tràn ngập. Quỷ tu một đạo, nạp âm khí tu hành, luyện ba tinh chi nguyên, dính vào chút tử linh oán khí. Sát khí nặng nề cũng có thể lý giải, nhưng người này quanh thân oán linh sát khí chi trọng, lại so ở bên đã ngưng, giả đan, Phong Dịch đạo nhân còn muốn sâu. Cái này liền khiến Lưu Ngọc có chút không hiểu, giết chóc sinh linh, khinh nhờn thi hài, cùng loại mà ăn chờ một chút việc ác. Đều sẽ dính lên cực nặng tử linh oán khí. Tuy nói tử linh oán khí theo thời gian trôi qua sẽ tự động tiêu tán, nhưng nếu dính vào tử linh oán khí tốc độ lớn vượt qua tự nhiên tiêu tán tốc độ, oán khí liền sẽ càng ngày càng nặng. Mà càng ngày càng nặng tử linh oán khí liền sẽ diễn sinh ra oán linh sát khí, càng khó tiêu hơn tán. Đây chính là nghiệp lực, một loại cạn tầng cỗ tượng hình thái. Những này tại kia sách ghi chép thông linh nhãn ngân văn mật quyển bên trong cố ý đề cập tới. Lại tu chân giới đến cổ có lời: trường sinh đại đạo, nhiều kiếp nhiều chướng, muốn thành đạo quả chớ dính nghiệp lực. Lúc này quỷ lâm không xa cụm núi, núi non trùng điệp hôi vụ sơn một lõm cốc bên trong, trước kia đã rời đi vệ sở mạnh sinh mính, càng đem thuyền gỗ rừng ở đáy cốc lấp kín trụi lùi vách đá trước. Chỉ thấy mạnh sinh mính nhảy xuống thuyền gỗ, bấm niệm pháp quyết kết pháp ấn, linh thức khuếch tán dò xét bốn phía động tĩnh, xác định không người về sau, lấy ra phát lệnh thiết lệnh bài ném ra, lệnh bài hóa thành một đạo linh quang nháy mắt không có vào vách đá. Ngay sau đó một trận lưu quang huyễn động, trước mắt trụi lùi trên vách đá, lập tức xuất hiện một chỗ thấp bé động phủ cửa vào. Nguyên lai mới là chướng nhãn chi pháp, nơi đây lại ẩn giấu đi một tòa bí ẩn động phủ. Cửa hang trước đó bị pháp trận huyễn thuật cấm chỉ che ẩn. Khối kia hàn thiết lệnh bài hiển nhiên là mở ra chỗ này động phủ trận lệnh. Mạnh sinh mính lập tức bước nhanh đi vào. Không lâu liền từ trong động phủ lôi ra hai cỗ linh giới mỏ dương. Mang lên cửa hang đặt thuyền gỗ bên trên về sau, lại thì thân trở về động phủ. Lần nữa lôi ra hai cỗ linh giới mỏ dương, lắp đặt thuyền gỗ, thi pháp gọi trở về hàn thiết lệnh bài. Động phủ cửa vào lần nữa biến thành trụi lùi vách đá. Sau đó thuyền gỗ pháp khí cấp tốc lên không, chở mạnh sinh mính hướng phía cao dương thành mà đi. Trải qua gần nửa ngày phi hành, lúc đêm khuya mới bay tới cao dương ngoài thành. Mạnh sinh mính cũng không có trực tiếp vào thành, mà là rơi xuống ngoài thành một tòa hoang trong miếu. Đem thuyền gỗ bên trên bốn dương âm thạch quặng thô giấu tại hoang miếu hạ bí ẩn thạch thất về sau, lúc này mới độc thân ngự kiếm trở về trong thành Hà Gia đại trạch. Trạch viện bằng nước xây lên, chiếm diện tích cực lớn, phòng ốc liên miên, gạch xanh ngói đỏ. Tuy nói tên là Hà Gia đại trạch, nhưng nói là Mạnh Gia đại trạch cũng không đủ. Cao Dương Hà Gia nguyên là một phương vọng tộc, trong tộc chăn nuôi có máu thú. Còn tại Cao Thương Thành mở có phù huyết cửa hàng, kinh doanh mua bán phù huyết sinh ý. Hơn trăm năm trước, Mạnh Sinh Mính đem kỳ muội Mạnh Nghệ Mính gả vào Hà Gia. Trúc cơ sau lại cưới Hà Gia gia chủ Hà Nam tôn nữ. Mạnh Hà hai nhà kết làm anh em đồng hao. Sau theo Hà Gia gia chủ Hà Nam già chết, Hà Gia một mạch chậm chạp không có sinh ra mới trúc cơ tu sĩ. Lại về sau Hà Gia mấy trực hệ tu sĩ lại tuần tự ngộ hại bỏ mình, hoặc là hành thương trên đường gặp mạnh người cướp giết, hoặc là bị cũ địch ngầm hạ sát thủ. Thậm chí, nguyên nhân cái chết không biết, đến nay thi thể không tìm thấy, nhiều lần bị biến cố, khiến vốn là xu thế yếu Hà gia không gượng dậy nổi, không hơn 100 năm, liền đã nhanh biến thành phàm tộc. Hiện nay trong tộc người mang linh căn người, lác đác không có mấy. Hà gia xuống dốc nhanh như vậy, khiến người líu lưỡi. Trong thành chợt có nhà nói, Hà gia sẽ rơi vào tình cảnh như vậy, đều bởi vì 100 năm trước dẫn sói vào nhà. Lời ấy là thật là giả không nói. Nhưng mạnh gia chuyển nhập Hà gia đại trạch đã là sự thật. Lại mạnh gia thú trận cùng Cao Thương Thành đưa ra phù cửa hàng, đã giao cho mạnh gia thay quản lý. Mạnh gia gia chủ Quân Sơn lại là Cao Dương đạo quán chấp sự. Gia thế chính thịnh, người sáng mắt xem xét liền biết. Hà gia sớm tối vì mạnh gia thay thế. Hết chương.